sự gắn bó thấp kém Giang Khương Khương. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày sinh nhật của ông nội Bùi, Lâm Tây Vũ cũng đến. Cô ấy là con gái cưng duy nhất của nhà họ Lâm. Là một cô gái beta ngọt ngào. Nhà họ Lâm và nhà họ Bùi chỉ là liên hôn thương mại. Nhưng dường như Lâm Tây Vũ có ý với Bùi Tịch Thanh. Trong tiệc sinh nhật, Lâm Tây Vũ cứ nhìn chằm chằm Bùi Tịch Thanh và cố gắng tìm chủ đề nói chuyện với anh ta. Trong mắt Bùi Tịch Thanh toàn là sự dịu dàng. Tuy rằng, đó là do anh ta đang giả vờ tỏ ra có hứng thú với cô ấy. Tôi ở tầng 2 lặng lẽ quan sát. Sau đó, tôi bảo người phục vụ mang 2 ly rượu qua đó. Bùi Tịch Thanh nếm thử một ngụm. Ngay sau đó, đầu lưỡi anh ta cảm nhận được vị đào rất nhạt. Mùi đào là mùi tin tức tố của tôi. Tuy tôi là một alpha nhưng tin tức tố của tôi lại giống mùi của hồ ly chuyên quyến rũ người. Thế nên, tôi đã bị người ta chê trách không ít lần. Nhưng tôi thích mùi vị này, bởi vì nó khiến người khác thả lòng cảnh giác. Ví dụ như bây giờ, Bùi Tịch Thanh cứ chậm rãi uống hết cả ly rượu. Không lâu sau, anh ta không nhịn được đi lên lầu rồi tìm thấy tôi ở hành lang. Không phải bảo em ở trường rồi sao? Em về đây làm gì? Em chỉ muốn xem thử vợ chưa cưới của anh trông thế nào thôi. Tôi nhướng mày, đôi mắt phượng như đang câu dẫn anh ta. Sao thế? Anh không vui à? Tin tức tố trên người tôi khẽ khàng trêu chọc dây thần kinh của anh ta. Bùi Tịch Thanh nghiến răng. Sau đó anh ta kéo tôi vào phòng nghỉ. Một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Tay anh ta ôm chặt eo tôi. Ngày thường anh ta hay giả vờ đứng đắn nhưng ở nơi riêng tư. Chẳng phải anh ta cũng rất đói khát hay sao? Trong căn phòng thiếu sáng này, Bùi Tịch Thanh nhìn tôi chằm chằm như chó sói. Yết hầu anh ta chuyển động điên cuồng. Mỗi khi thế này, tôi đều cảm thấy hưng phấn lạ thường. Bởi vì anh ta đã bước vào cái bẫy của tôi. Tay Bùi Tịch Thanh nắm lấy vạt áo tôi. Lòng bàn tay anh ta nóng rực. Xem ra anh ta rất háo hức muốn cởi áo tôi ra. Tuy nhiên, tôi đã đẩy anh ta ra rồi lại túm lấy cả vạt của anh ta. Sao anh trai vội thế? Im miệng, anh ta ghét cách xưng hô này nhất. Tôi cười rồi nâng cằm anh ta lên. Bắt anh ta phải ngẩng đầu nhìn mình. Ánh mắt anh ta di chuyển lên trên. Trong góc phòng nghỉ, có một cái camera. Bùi Tịch Thanh sững sờ. Vợ chưa cưới của anh ta đã nhìn thấy cảnh này rồi. Cách chương.